Chương 70, trên Weibo điên cuồng hò hét, chắc chắn là nick phụ rồi, nhưng mà là nick phụ dùng để theo đuổi thần tượng thì tính là gì? Tôi vừa theo dõi Weibo của anh ấy, phát hiện anh ấy mua 52.000 quyển tạp chí của Nguyễn Thanh, mọi người có nhìn thấy anh ấy đi theo Nguyễn Thanh không? Những nơi Nguyễn Thanh từng công khai đi tới trên Weibo nick phụ này đều đi qua đó hết, Mỹ khóc thét. Khi đó anh ấy còn nói trên nick chính là muốn đi du lịch, em đã tin tưởng anh như vậy, hừ hừ, nhìn cái ảnh bánh kem kia đi, em gái anh, năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho Nguyễn Thanh, quan trọng là khi đó Nguyễn Thanh người ta có biết anh là ai không, sao Mạc ca nhà mình lại đi yêu thầm, sao lại hèn mọn như vậy, làm tôi đau lòng chết đi được, a còng Nguyễn Thanh, cô nhất định phải đối xử tốt với Mạc ca nhà chúng tôi, Nguyễn Thanh đặt điện thoại trên bàn. Cô đã thiết lập chế độ nếu bị người lạ tác sẽ không có thông báo, vì thế cô không biết lúc này trên mạng đang có rất nhiều người điên cuồng a còng mình. Mãi đến khi Miêu Sầm gọi điện thoại cho cô, Nguyễn Thanh thấy tên người gọi mới vui vẻ nghe máy. Miêu Sầm không thoải mái nhàn hạ giống như cô, vừa kết nối điện thoại. Cô ấy đã hỏi Nguyễn Thanh, em biết nick phụ của Mạc Trọng đang không? Nguyễn Thanh mở to đôi mắt tròn xoe, chớp chớp, sau đó nói, sao em biết được, em cũng vừa mới chuyển đến. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com rõ ràng là đáp một kiểu nhưng lại hưng phấn hỏi, có cần em đi hỏi anh ấy không? Miêu Sầm, không cần, bây giờ cả giới chắc chỉ còn mỗi em là không biết thôi. Nguyễn Thanh, nói đùa à, hôm nay Mạc Trọng đang còn ôm em ngủ đó, sao em có thể không biết? Cho chị một giây nói lại, Miêu Sầm lại hỏi, em còn nhớ một vị fan của em, mở đầu là 6 số 429.492 không? Nguyễn Thanh dàn bị dời đi sự chú ý, nhanh chóng gật đầu nói, biết chứ, bạn fan này dùng tên và ảnh đại diện của hệ thống nhưng lại ra tay quá hào phóng, chị nói xem đây có phải là fan cuồng của em không? Miêu Sầm, đúng vậy, theo chị thấy, người này tốn hàng trăm vạn lên người em, như vậy còn chưa đủ yêu em, nhưng chắc là em còn chưa biết đó là nick phụ của Mạc Trọng đang đúng không? Nguyễn Thanh cười một tiếng, sau đó lắc đầu, không thể nào không thể nào. Nếu đó là nick phụ của Mạc Trọng Đan, vậy chẳng phải từ 3 năm trước anh ấy đã bắt đầu chú ý đến em. Dứt lời, cô lại nhớ ra Mạc Trọng Đan bắt đầu thích mình từ 3 năm trước. Hình như anh lập tài khoản phụ theo dõi cô cũng không có gì lạ. Nếu không làm gì thì mới là lạ đó. Nghĩ như vậy, Nguyễn Thanh bèn im lặng. Miêu Sầm, em đâu rồi? Nguyễn Thanh, dạ, Miêu Sầm, có phải em cũng có nick phụ không? Nguyễn Thanh lập tức giả ngu, không có không có, em không có mà. Miêu Sầm híp mắt, giọng điệu của em không hề bình thường, Nguyễn Thanh vẫn mạnh miệng, thật sự đó, chị tin em đi, đợi Miêu Sầm tắt điện thoại, Nguyễn Thanh lập tức chạy đi tìm Mạc Trọng Đan, anh đang ở phòng khách nói chuyện với người khác, vì là nói chuyện công việc nên sau khi Nguyễn Thanh chạy tới liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, Mạc Trọng Đan vừa nói chuyện điện thoại vừa nắm lấy tay cô, tay của Nguyễn Thanh rất nhỏ, nắm lấy giống như đang cầm bông. Mạc Trọng Đan có thể xoa nắng thưởng thức bàn tay này cả một buổi chiều, đợi anh tắt máy, Nguyễn Thanh lập tức nhào qua hỏi, 429.492, Mạc Trọng Đan cười ôm eo cô, mổ nhẹ một cái lên môi Nguyễn Thanh, nói nốt số dư còn lại, 1.125, nick phụ của anh là, 4294-921125, Nguyễn Thanh khiếp sợ mở to mắt, vậy mà anh dám thừa nhận, cô còn nhớ 4294-921125 xuất hiện vào ngày Tết âm lịch, cô không biết anh theo dõi mình từ bao giờ, nhưng khi ấy cô đã phát hiện ra anh, bởi vì người này mua quá nhiều tạp chí mà cô làm đại ngôn, cũng có thể là trạm tỷ, nhưng khi ấy anh lại dùng ảnh chân dung màu xám và tên 4294-921125 do hệ thống đặt, khi nhấn vào Weibo của anh, ngoại trừ việc anh mua đồ tích điểm cho cô thì Weibo của anh cũng chỉ chuyển tiếp một vài thứ liên quan đến Nguyễn Thanh. Vừa nhìn đã biết đây là nick phụ, hay nói cách khác là lần đầu tiên chơi Weibo. Có một lần, Nguyễn Thanh làm đại ngôn cho một hãng tạp chí khoa học, khi ấy cô không nổi tiếng lắm, nói thẳng ra là không có tiếng tăm gì, bán thì không bán được, xem cũng chẳng có ai xem, những nghệ sĩ muốn nổi tiếng thì phải xuất hiện nhiều, mà Nguyễn Thanh lại không có nhiều cơ hội để lộ diện, vì thế Miêu Sầm đã hẹn trước thời gian, sau đó để Nguyễn Thanh đi chụp ảnh tạp chí, với danh tiếng của cô khi đó. Bán được 1 vạn đã là thành tích không tồi, nếu bán được trên 2 vạn thì chính là thành tích tốt. Sau đó, Nguyễn Thanh phát hiện cô bán được 12 vạn quyển. Lúc ấy Miêu Sầm cũng kinh ngạc, nhanh chóng vào Silver Chat xem có chuyện gì. mấy giờ mới thấy có người tên 429.492 mua tận 52.000 quyển tạp chí, Silver chắc lúc ấy chẳng có bao nhiêu người trực tiếp nổ tung, thậm chí vì hồ theo người này mà bán được 8 vạn quyển. Lúc ấy vị fan này nói trên Silver rằng, tạp chí đầu tiên của Thanh Thanh, sao có thể không bán được 10 vạn, vì thế, người này lại tiếp tục mua thêm 48.000 quyển nữa, một quyển tạp chí giá 6 đồng, 10 vạn quyển hết 60 vạn tệ. Đừng nói là fan, ngay cả Nguyễn Thanh và Miêu Sầm khi ấy đều sợ ngây người, mẹ nó người này còn nhiều tiền hơn số dư trong tài khoản của bọn họ nữa. Lúc ấy Nguyễn Thanh chỉ hận không thể phe phẩy trước 429.492 nói, cho tôi tiền mặt không tốt hơn sao, mua tạp chí khoa học làm gì, bây giờ lại nghe nói Mặt Trọng Đan chính là người đó, trong lòng Nguyễn Thanh rất khiếp sợ, lại vô cùng vui mừng. Mặt Trọng Đan tự cầm lên vai cô, sau này, anh nghe công ty tạp chí kia nói em rất vui. Nguyễn Thanh ừ, vui muốn điên luôn, bị anh làm vui lên gấp 200 lần, Mặt Trọng Đan càng ôm cô chặt hơn. Vậy số tiền đó thật giá trị, Nguyễn Thanh, bây giờ cô không vui một chút nào, 60 vạn ơi, sau khi nick phụ của Mặt Trọng đang bị lộ, anh luôn im lặng với bên ngoài, bất kể trên mạng có gió tanh mưa máu như thế nào, anh vẫn bất động như núi, đừng nói là anh cả người đại diện cùng hậu viện hội của anh đều giữ im lặng, đúng như câu châm ngôn im lặng là vàng, các fan đều đang tò mò muốn phát điên, dư này quá lớn, mọi người mau lên tiếng nói gì đó đi mà. Rốt cuộc đó có phải nick phụ của Mặt Trọng Đan không? Im lặng là đồng ý, nếu đúng là vậy thì, Sơn Dương, chúng tôi đã có thể cảm nhận được tình yêu cảm động đất trời này rồi. Đáng tiếc câu chuyện tình yêu cảm động này nhanh chóng bị một quả dưa lớn khác phá tan, nick phụ của Nguyễn Thanh bị lộ. Thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, là quả dưa gì mà có thể khiến người qua đường nuốt không trôi? Đó chính là, anh yêu em, nhưng em lại không yêu anh. Sau khi Weibo của Nguyễn Thanh bị Miêu Sầm quản lý, điện thoại của cô luôn trong trạng thái đăng nhập vào nick phụ, vì thế cô quên mất việc quay trở lại tài khoản chính, cứ thế dùng nick phụ chụp ảnh cơm hộp ở công ty, đã thế còn đăng lên, cơm ở Thiên Ngu ngày càng khó ăn a còng Thiên Ngu, sau khi bị lộ nick phụ thì không còn giấu được chuyện gì nữa, vì thế mọi người lại biết nick phụ của Nguyễn Thanh dùng để theo đuổi thần tượng. Miêu Sầm nhìn hot search, không thể tin nổi hỏi Nguyễn Thanh, em là fan CB, Nguyễn Thanh cúi đầu, may mà nick phụ của cô không đăng mấy phát ngôn linh tinh, nhưng có rất nhiều bằng chứng cô mua tạp chí của Mặt Trọng Đan và Tân Văn Ngụy trên đó, tạp chí của hai người họ, Nguyễn Thanh mua tận 10.000 quyển, Miêu Sầm, Sơn Dương, đúng là câu chuyện tình yêu cảm động trời đất, thằng nhóc nhà tôi thích cô như vậy, cô lại đi đu CB của anh ấy, tôi khá thương cho Mặt Trọng Đan. Mặt Trọng Đan khi thấy hot search này có tức hộc máu không? Kính của tôi nát rồi, nói cách khác, hai người họ không thể nào yêu nhau được, Nguyễn Thanh vốn là fan CB của anh ấy, ôi mẹ ơi, Thanh Sơn BE kết tội rồi, tổ chức đi xem Mặt Trọng Đan khóc đi, ha ha ha ha ha ha, 7 giờ tối nay Mặt Trọng Đan sẽ livestream quảng cáo sản phẩm cho Âu Lôi Công đó, á, chỉ còn nửa tiếng nữa, mau đi xem thôi, mọi người đoán xem Mặt Trọng Đan đã biết chuyện này chưa, quản chuyện đó làm gì. Chẳng phải anh ấy đã có bạn gái rồi sao, mà Nguyễn Thanh lại là fan CB của anh ấy, vậy nên bạn gái của anh ấy rõ ràng là người khác. Tinh tinh, bình luận này đã mở ra một cánh cổng thế giới mới cho các fan. Đúng vậy, Nguyễn Thanh không thể nào là bạn gái của Mặt Trọng Đan được. Vậy bạn gái anh là ai? Vì sao anh lại phối hợp lăng CCB với Nguyễn Thanh, lại bị lôi ra? Nếu nói là muốn tuyên truyền cho bộ phim thì không hợp lý. Ai lại đi tạo CP giữa nam chính với nữ phụ bao giờ, dù sao trên thế giới này, không bôi đen nhau thì không vui, anti fan của Nguyễn Thanh mừng rỡ, báo tin cho nhau biết Nguyễn Thanh không phải bạn gái của ảnh đế, chúng ta không bị vả mặt, chúng ta vẫn có thể trào phúng Nguyễn Thanh, vả mặt Nguyễn Thanh, CP này chắc chắn là do Nguyễn Thanh không biết xấu hổ muốn cọ nhiệt đây mà, trước khi Mặt Trọng Đan mở phát sóng trực tiếp, anh trầm mặt nhìn những dòng bình luận này, Mặt Trọng Đan, Viên Viên nhà anh sao có thể hút anti lợi hại thế nhỉ, tình huống đến bước này rồi vẫn có thể đảo ngược, thế giới này thật thần kỳ, anh xoay chuyển tình huống lại đảo ngược lại anh, Mặt Trọng đang yên lặng quay đầu nhìn cánh cửa thư phòng, anh biết chắc lúc này Nguyễn Thanh đang bị Miêu Sầm dạy bảo, nên bắt đầu thôi, thấy đã gần đến giờ, Mặt Trọng đang chỉ có thể bật máy tính lên trước, sau đó nghĩ xem nên thương lượng với Nguyễn Thanh công khai như thế nào cho tốt. Muốn xoay chuyển tình thế lúc này chỉ còn cách duy nhất là công khai. chỉ có công khai mới chứng tỏ là anh theo đuổi Nguyễn Thanh, người công khai có bạn gái là anh, tất cả đều là vì Nguyễn Thanh, chỉ có công khai thì mọi người mới không dùng những từ ngữ ô uế mắng cô nữa. Mạc Trọng đang tiến vào đến phòng phát sóng trực tiếp, đầu tiên là chào MC, MC cười ôn hòa hỏi anh đủ các loại vấn đề, đã thế còn không quên giới thiệu sản phẩm trên tay. Đã lâu rồi Mạc Trọng đang không nhận quảng cáo, nhưng sau khi xác định quan hệ với Nguyễn Thanh, anh nhận quảng cáo vô cùng chăm chỉ. Đây là quảng cáo Lại Bác Vũ giúp anh chọn, sản phẩm này có danh tiếng tốt, mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn, tiền cát xê cũng rất cao, vì thế Mạc Trọng đang cũng đồng ý nhận. Nhưng vì nguyên nhân công việc nên anh không thể đến hậu trường quay quảng cáo trực tiếp, sau khi hai bên bàn bạc với nhau mới quyết livestream quảng cáo kiểu này. Khi Mạc Trọng đang vào phòng, số người xem không ngừng tăng lên, có không ít người bị là phải out ra ngoài, ngoại trừ fan của anh thì còn một số lượng người đến xem náo nhiệt không nhỏ nữa, vì thế lúc này khu bình luận rất ồn, ví dụ có người không có mắt hỏi Mạc Trọng đang, anh có suy nghĩ gì về hot search ngày hôm nay, sau đó, quả nhiên có một đống người hùa theo hỏi, Mạc ảnh đế, anh đã tỏ tình với Nguyễn Thanh chưa, bị từ chối đúng không, ảnh đế đừng khóc, anh còn có chúng tôi. Sơn Dương và Thanh Sơn cố gắng khống chế bình luận, thấy bầu không khí không tốt nên không ngừng gõ hello Mạc Trọng Đan, cố gắng đuổi mấy lời nói không dễ nghe đi. Mạc Trọng Đan đột nhiên trầm mặt, anh khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh băng, mang theo khí thế không thể mạo phạm, anh tức giận rồi. Màn hình đột nhiên bị đơ, MC xấu hổ lên tiếng lảng sang chuyện khác, sắc mặt Mạc Trọng Đan ngày càng sa sầm, bình luận trên màn hình càng ngày càng không kiên nể gì. Anh hít sâu một hơi đè tâm trạng ngứa ngáy của mình xuống, mặc dù anh rất muốn công khai, nhưng không thể công khai lúc này được, không thể công khai, thật sự không thể, anh nhất định phải bàn bạc với Viên Viên trước. Anh nhìn những bình luận mang ý xấu đó, siết chặt tay, nếu bây giờ anh mắng bọn họ thì hậu quả sẽ càng tệ hơn, phải nhịn. Khi không khí ngày càng trở nên vi diệu, cửa thư phòng đột nhiên vang lên, giọng nói mềm mại như bông của Nguyễn Thanh truyền đến, Mạc ca. Chúng ta gọi cơm hộp nhé. Nguyễn Thanh mở cửa đi vào, ánh đèn màu vàng ấm trong phòng hắt lên người cô. Nguyễn Thanh mặc bộ quần áo lụa ở nhà màu hồng nhạt, chân đi đôi dép lê hình con vịt, một tay vịn lên cửa, một tay đặt lên tay cầm cửa, dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan khiếp sợ quay đầu nhìn cô, trước khi phát sóng trực tiếp anh đã báo trước với Nguyễn Thanh, vậy nên không có chuyện cô sẽ đột ngột xông vào, trừ khi là cô cố ý. Phòng phát sóng đột nhiên an tĩnh, MC cũng ngây người, Nguyễn Thanh ngây ngốc nhìn vào máy tính, sau đó hét lên, đóng cửa lại. Mạc Trọng Đan vẫn chưa lấy lại tinh thần, anh mất một lúc lâu mới cười nhẹ ra tiếng, giọng nói của anh luôn làm người khác trầm mê, lúc này lại mang theo sự sủng nịnh, cứ mơ mơ màng màng như vậy đấy, mọi người. Ngày hôm sau, đúng 12 giờ trưa, Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đồng thời đăng lên Weibo, Mạc Trọng Đan, 4 năm, cảm ơn đã chấp nhận. Cuộc đời này, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nguyễn Thanh, 4 năm qua, cảm ơn chiếu cố. Cuộc đời này, xin chỉ giáo nhiều hơn. Đúng vậy, hai đồ ngốc yêu đương chưa được nửa năm đã công khai. Bất kể là Weibo hay các trang mạng xã hội khác đều bị sập thì cũng không liên quan đến bọn họ. Nguyễn Thanh nằm trên ghế sofa, Mạc Trọng đang ngồi xếp bằng dưới thảm. Nguyễn Thanh vừa mơ màng buồn ngủ vừa nghịch tóc anh. Mạc Trọng đang nhíu mày nhìn tờ báo kinh tế trong tay. Nguyễn Thanh nói với anh. Bộ phim mới của em sắp khai máy rồi, Mạc Trọng đang cười, cũng may lần này chỉ quay ở Tô Châu, không xa, đến lúc đó anh đi với em, Nguyễn Thanh đáp ừ, sau đó xoay người lăn ra ngủ, Mạc Trọng đang đắp một chiếc chăn mỏng lên người cô, trong phòng gió mát mẻ, bên ngoài trời lại nóng bức, còn có tiếng ve kêu râm ran đặc trưng của mùa hè, thời đại thuộc về Nguyễn Thanh đã chính thức được mở ra.